Vũ Thần Chúa Tể, chương 2714, đứng máy, gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, tiểu tử này đang làm cái gì? Thậm chí ngay cả một loại tài liệu cũng chưa bắt đầu kích hoạt. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đây là đang chơi sao? Này đến lúc nào rồi, hắn còn không bắt đầu nắm chặt kích hoạt. Tất cả mọi người không nói gì, từng cái thay Tần Trần cuống cuồng. Đều lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch cũng bắt đầu kích hoạt loại thứ 5 tài liệu, cho dù yếu nhất một cái cũng kích hoạt một loại tài liệu, chỉ có Tần Trần luyện khí trước đài, thậm chí ngay cả một loại tài liệu cũng không có kích hoạt, với lại không chút nào xuất thủ dự định, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Hết lần này tới lần khác Tần Trần vẫn là phía trên một hồi thánh trận thập nhị trọng thiên quán quân, cái loại này mãnh liệt đối lập để cho người ta hô to chịu không được. Chẳng lẽ hắn là muốn cùng phía trên một hồi khảo hạch đồng dạng, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Có người cao mày nói, Tần Trần trước đó kỳ tích để cho bọn họ không có gì để nói, cũng không nhịn được nghĩ lại, không dám tùy tiện có kết luận. Thật sự là Tần Trần vòng trước biểu hiện quá nghịch thiên, khi vừa mới bắt đầu, đến thời khắc quan trọng, lực lượng mới xuất hiện, lấy được số 1, một ải này, chẳng lẽ cũng muốn cùng vòng trước một dạng. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, lại bị một bên một tên luyện khí sư lườm một cái. Ngươi là ngu si sao? Còn không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc đây. Một ải này cùng vòng trước căn bản hoàn toàn khác biệt, vòng trước mỗi một tầng bậc thềm đều có thời gian một nén nhang, chỉ cần tại một nén nhang bên trong thông qua bậc thềm, cũng sẽ không bị loại bỏ. Nhưng một ải này, ngươi nhất định phải tại một nén nhang bên trong, kích hoạt 6 loại tài liệu mới có thể không bị loại bỏ, hiện tại nhanh nửa nén hương đi qua Tần Trần liền một loại tài liệu đều không còn kích hoạt, ngươi nói cho ta biết, hắn làm sao một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không sai, này một tên luyện khí sư nói, cũng phải đến một gã khác luyện khí sư nhận thức. Vòng thứ nhất khảo hạch là cấu trúc trận văn, tại bậc thấp bậc thềm dưới tình huống, từng cái trận văn độ khó đều không cao, chỉ cần mấy cái hô hấp thì có khả năng tại thời khắc quan trọng đem trận văn cấu trúc đi ra, nhưng một ải này bất đồng. Tài liệu kích hoạt cần một cái quá trình, bản thân sẽ tiêu hao thời gian nhất định, coi như là Tần Trần tại thời khắc quan trọng phân tích ra sở hữu tài liệu kích hoạt cách làm, hắn cũng sẽ không có đầy đủ thời gian đi thành công kích hoạt. Nói như vậy, chẳng lẽ này Tần Trần thật là một loại tài liệu đều không còn có thể phân tích ra được, thế nhưng điều này sao có thể chứ? Hắn chính là vòng thứ nhất quán quân à, chẳng lẽ nói hắn vòng thứ nhất thành tích khảo hạch có vấn đề? Không thể nào đâu, nhiều cường giả như vậy chú ý tiên công tác luyện khí đại sư nhìn, như thế nào ăn gian? Cổ quái, thật sự là rất cổ quái. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều mặt mộng bức lơ ngơ. gocchuyenaudio.com Bọn họ cùng lúc không tin Tần Trần ngay cả một loại tài liệu đều kích hoạt không phải, về phương diện khác, không ít tại vòng thứ nhất loại bỏ chúng luyện khí sư rõ ràng biểu thị kích hoạt tài liệu cần thời gian, Tần Trần không có khả năng giống như vòng thứ nhất đồng dạng, tại thời khắc quan trọng tuyệt địa phản kích. Lưỡng chủng mãnh liệt phản, để cho bọn họ não đều nhanh đứng máy. Này Tần Trần cư nhiên hiện tại không kích hoạt một loại tài liệu, hắn là đang làm gì? Này cũng nhanh một bán thời gian trôi qua chứ? Ở chân trời, vô số các cường giả cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoàn toàn xem không rõ. Hừ, Mộc Diệp đại sư, tại hạ nghi ngờ tiểu tử kia tại vòng trước sở dĩ lấy đệ nhất tuyệt đối là chó ngáp phải ruồi, thậm chí ăn gian, chân chính luyện khí trình độ căn bản là vô cùng thê thảm. Vân Động Quang cười lạnh một tiếng nói ra, Mộc Diệp đại sư không để ý đến Vân Động Quang nói, chỉ là cau mày, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Tần Trần trên thân, nghi hoặc hết sức, hắn không biết Tần Trần một mực đong đưa tài liệu chỗ đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác Tần Trần làm như thế tuyệt đối có hắn dụng ý, về phần Thiên Hành chân nhân, cũng chưa có tính khí tốt như vậy, đã thấy hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Gấp cái gì, hoàng đế không vội thái giám gấp, hiện tại thi đấu còn không có kết thúc, các hạ cứ như vậy sớm kết luận, khó tránh cũng quá sớm chút đi, Vân Châu chủ liền có thể xác định Tần Trần đến sau cùng, sẽ không lên diễn tuyệt địa đại phản kích. Thiên Hành chân nhân nói, để cho Vân Động Quang kém điểm không nghẹt, đến lúc này, này Thiên Hành chân nhân lại còn như vậy thấy được Tần Trần, buồn cười. Hắn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, được tốt Thiên Hành chân nhân, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thi đấu thời gian đều nhanh qua một nửa, liền một loại tài liệu đều không còn kích hoạt, tiểu tử kia cuối cùng như thế nào trình diễn tuyệt địa đại phản kích. Mộc Diệp đại sư, Vân Động Quang quay đầu, nhìn về phía Mộc Diệp đại sư, lạnh lùng nói. Này Tần Trần đợt thứ hai thành tích như vậy kém, Vân Mỗ có lý do nghi ngờ, hắn vòng thứ nhất thành tích có phải hay không có vấn đề gì, mong rằng Mộc Diệp đại sư quay đầu tiến hành duyệt lại, nhìn một chút tiểu tử này là không có tại vòng thứ nhất trong khảo hạch an gian, nếu là thật dám ở trong khảo hạch an gian, bực này cả gan làm loạn hạng người, không tại chỗ chém giết, làm sao có thể vãn hồi thiên công tác danh dự. Mộc Diệp đại sư cau mày, còn chưa mở miệng, liền nghe Mục Cốc Thiên lạnh lùng nói. Mộc Diệp đại sư, nơi này là Thiên Công Tác Luyện Khí Sư bộ phận khảo hạch, chẳng lẽ người nào đều có thể chen miệng sao? Là một người liền có thể xin duyệt lại Thiên Công Tác Luyện Khí Sư bộ phận lúc nào như thế không quyền uy? Mục Cốc Thiên đại sư vừa mở miệng, toàn trường trong nháy mắt yên lặng. Mục Cốc Thiên đại sư, tại hạ chỉ là... Vân Động Quang biến sắc, vội vàng muốn giải thích, câm miệng, Vân Châu chủ, nếu như ngươi còn tại tiếp tục ở nơi này xem nhìn tiếp, xin mời câm miệng, nghiêm túc nhìn, đây là Thiên Công Tác Luyện Khí Sư bộ phận khảo hạch, tự có Mộc Diệp đại sư bọn họ làm chủ, nói nhảm nữa, cút ngay ra nơi này, không chỉ là Vân Châu chủ ngươi, người khác cũng đều giống nhau. Góc truyện audio.com, Mục Cốc Thiên thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh, không theo bất kỳ cảm tình gì. Tức khắc toàn trường trong nháy mắt yên lặng, nữa không người dám có nửa câu oán hận. Mục Cốc Thiên đại sư có cái này khí, cũng có thực lực này nói lời này. Trên quảng trường, đợt thứ hai khảo hạch đã sắp tiến nhập hồi cuối. Giờ này khắc này, Bạch Ngọc Đường phía trước tài liệu đã bị kích hoạt 10 loại, khoảng cách toàn bộ 12 loại, chỉ kém lưỡng trùng, mà Vân Mộng Trạch thành tích lại giống như Bạch Ngọc Đường, tương tự là 10 loại. Về phần khác chúng luyện khí sư, nhiều nhất một cái cũng mới kích hoạt 9 loại, so với hai người còn có nhận định chênh lệch. Còn có gần nửa nén hương không tới, Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch chỉ kém lưỡng trùng chưa có hoàn toàn kích hoạt, hai người bọn họ không có thật có thể đem toàn bộ tài liệu đều kích hoạt chứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hai người tại quá trình khảo hạch ngươi truy ta đuổi quá kích thích tất cả mọi người huyết mạch phún trương, sắc mặt ửng hồng. Mộc Diệp đại sư đám người có chút kích động, 12 loại toàn bộ kích hoạt coi như là tại một phủ thành quán trú toàn bộ bên trong phủ sở hữu thiên kiêu cỡ lớn trong khảo hạch cũng rất ít có năng lực đem 12 loại tài liệu toàn bộ kích hoạt tình huống phát sinh, một khi Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch có thể làm được đại diện hai người thiên phú cơ hồ đạt đến một cái thánh chủ phủ vực nội cao cấp nhất tình trạng này là bực nào vinh quang. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người ánh mắt lại nhìn kỹ tại tần trần trên thân. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.